Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, 208, chương 208, cắt giấy chim hoàng oanh. Cô ra muốn nhìn một chút cắt giấy. Minh Châu tự nhiên không tiện cự tuyệt. Mười phần nghe lời đem cắt giấy đưa tới. Nghe cứ như thật, giống như đúc a. Chậc chậc chậc, hảo thủ nghệ, ngắm nghía cắt giấy Từ Ngôn. Gật gù đắc ý địa tán dương. Không đợi Minh Châu cao hứng trở lại, chỉ nghe người xẹt một tiếng vang nhỏ. Nguyên bản thật tốt cắt giấy chim hoàng oanh đã bị Từ Ngôn cho xé thành hai nửa. A, như thế không rắn chắc. Bạch khen nàng tay nghề tốt. Từ Ngôn nháy mắt mấy cái nói ra, một bộ vẻ mặt vô tội. Oa một tiếng, Minh Châu khóc lên, cô ra khi dễ người. Ô ô ô ô, nhìn lấy tiểu nha hoàn mang theo nước mắt chạy ra phòng. Từ Ngôn bĩu môi, Bàng Hồng Nguyệt làm theo tức giận hừ một tiếng, theo ra ngoài an ủi nàng thiếp thân nha hoàn. Thử, thử, thử, chậm rãi xé cắt giấy. Từ Ngôn đã không có ăn cơm khẩu vị, âm trầm ánh mắt giống như hàn đàm. Cắt giấy chim hoàng oanh xác thực giống như đúc, nhưng mà chương này cắt giấy bên trên, vậy mà bao vây lấy một tầng ảm đạm hắc khí. Loại hắc khí này Từ Ngôn hết sức quen thuộc. Đó là chết người mới có thể nắm giữ âm khí. Trách không được hôm qua lúc trở về nhìn thấy Minh Châu khí sắc không tốt. Ấn đường chỗ vẫn tồn tại một sợi rất nhỏ âm khí. Nguyên lai tiểu nha hoàn trên thân âm khí nơi phát ra, chính là chương này ô bà đưa cho nàng cắt giấy chim hoàng oanh. Lão già kia, người muốn chết, âm trầm nói nhỏ bên trong. Nguyên Sơn chạy cái kia nhảy giếng nữ hài thân ảnh, lại một lần nữa bị Từ Ngôn nhớ tới. Năm đó nữ hài cũng không phải là thụ hắn liên lụy, mà bây giờ tiểu nha hoàn Minh Châu lại suýt nữa bị hắn liên lụy chí tử. Loại kia bao vây lấy âm khí cắt giấy, nếu như mang ở trên người lâu, là có thể hút người dương khí, liền như là bị một cái quỷ vật phụ thân, đến sau cùng chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Theo quỷ vương môn đi theo mà đến lão phụ, đến cùng để Từ Ngôn sinh ra ý quyết giết, hắn có thể dễ dàng tha thứ người khác trào phúng, cũng có thể dễ dàng tha thứ người khác khinh thị, cũng có thể dễ dàng tha thứ chửi rủa thậm chí là hắc thủ. Nhưng mà Từ Ngôn duy chỉ có không cách nào dễ dàng tha thứ là một cái bàng gia vô tội tiểu nha hoàn, thụ hắn vị này quỷ vương môn thái bảo liên lụy mà chết. Đưa cho Minh Châu một chương mang theo âm khí cắt giấy. Từ Ngôn nhìn không ra ô bà ý tại như thế nào. Bất quá hắn có thể kết luận, Minh Châu đã trở thành ô bà mục tiêu. Lại liên tưởng đến buổi sáng vừa mới chết mất tiểu bố cùng cái kia không chịu rời đi tiểu bố thi. Thể tước điều, Từ Ngôn phát hiện ô bà giống như tại chu tính một loại đoạt nhân hồn phách loại hình tà pháp. Tước điều, chim hoàng oanh, Minh Châu nói tiểu bố trước kia cũng có một chương cắt giấy. Chẳng lẽ cắt giấy lại biến thành sống chim chóc? Nhớ tới quỷ vương môn sân phía trên cái kia dùng để giám thị chính mình tước điều. Từ Ngôn bỗng nhiên giật mình, lão thái bà kia chỉ sợ là tại lấy người đến dưỡng chim. Sau đó dùng chim chóc đến truyền tin, đem hắn tại bàng gia phát sinh hết thảy cáo chi Trác Thiên Ưng. Một cái mạng, một con chim a. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn lông mày khẽ nhúc nhích. Hắn đoán chừng tiểu bố bỏ mình đồng thời, cần phải có một cái tước điểu loại hình phi cầm rời đi bàng gia, bay hướng quỷ vương môn. Từ Ngôn suy đoán đã tiếp cận chân tướng, chỉ là hắn cũng không biết. Tối hôm qua muốn rời khỏi bàng gia Hắc Ưng, đã thành bàng gia linh cầm trong miệng bữa ăn mà thôi. Đồ ăn đã lạnh, Từ Ngôn không quan tâm địa gặm lấy gặm để, ăn uống no đủ, rời đi sân, bắt đầu ở bàng phủ đi tản bộ. Tại cửa chính, Từ Ngôn nhìn thấy vừa mới bị đựng lên xe ngựa thiếu niên thi thể. Che kín một tầng vải trắng, bên cạnh có hai cái ăn mặc phổ thông nam nữ đang lau nước mắt. Hẳn là tiểu bố người nhà. Chết cái hạ nhân loại sự tình này, tại đại hộ nhân gia 10 phần phổ biến. Có khám nghiệm tử thi nghiệm qua thi, chứng minh là bạo bệnh mà chết. Cái này theo bàng gia một chút quan hệ cũng không có. Có điều bàng gia rộng lượng, thông qua trăm lượng bạc giao cho tiểu bố phụ mẫu, dùng để an táng người mất. Thực chôn người dùng không bao nhiêu tiền. còn lại tiền bạc, quyền đương lưu cho cái kia đối với phu thê dùng để sống qua ngày. Tại cửa ra vào nhìn lấy người ta nhặt xác, Từ Ngôn như cái nhàn tản thiếu gia một dạng tựa ở bên tường. Đợi đến người ta đi, hắn cũng không có việc gì lắc trở về, không có về chính mình sân, mà chính là vô tình đi đến một chỗ hạ nhân chỗ ở. Đứng ở đằng xa, Từ Ngôn yên lặng nhìn qua người đến người đi một dải nhà chệt. Hồi lâu sau, hắn gọi lại một cái đi qua bên người nha hoàn, hỏi, đồng đếm thứ năm ở giữa, là ai ở địa phương? Là ô bà bà chỗ ở. Cô ra, ngài tìm ô bà bà a. Phong thủy không tệ, không tìm nàng, ta nhàn rỗi không chuyện gì nhìn xem. Từ Ngôn quay người rời đi chỗ này hạ nhân chỗ ở. Đi tại bàng phủ bên trong phong phú đường mòn thời khắc, hắn ánh mắt trở nên càng phát ra thanh lạnh lên. Hắn nhìn thấy tiểu bố. Xác thực nói, hắn nhìn thấy tiểu bố hồn phách chính phiêu phù ở đông đếm căn phòng thứ 5 từ cửa. Tiểu bố hồn phách rất nhạt, mà lại đang bị gian kia quỷ dị phòng hấp xả. Giống như trong phòng ở một cái có thể hút hồn phách ác ma. Quả nhiên là ngươi giết. Ô bà bà. Trước đó Từ Ngôn chỉ là suy đoán. Nhìn thấy tiểu bố hồn phách, hắn đã xác nhận sát hại tiểu bố hung thủ cũng là cái kia âm trầm lão thái bà. Bàng gia không có động tĩnh. Xem ra bàng gia cao thủ không có phát hiện ô bà bà hại người tiến hành. Từ Ngôn cũng không có tính toán nói cho bàng Vạn Lý. Hắn lần này xem như động thật giận. Quyết định tự tay làm thịt cái kia nên bà già đáng chết. Minh Châu trên thân cắt giấy tăng thêm không có không liên quan hạ nhân tiểu bố. Trở thành Từ Ngôn nổi giận nguyên do. Cái kia ô bà không thể lại lưu. Lại lưu thoại. Nói không chừng còn có bao nhiêu người sẽ bị nàng hại chết. Từ Ngôn trở lại viện lớn. Bàng Hồng Nguyệt vừa vặn ra ngoài. Nghe Minh Châu nói. Là im cha trở về. Lược sau khi nghe ngóng. Từ Ngôn theo tiểu nha hoàn miệng bên trong biết được im cha thân phận. Bàng gia tiêu cục tổng tiêu đầu. Trong rừng nghĩa, bàng gia tại kinh thành có hai tòa tiêu cục, theo thứ tự là kinh Tây cùng kinh Nam, mà vị này trong rừng nghĩa thì là hai tòa tiêu cục tổng tiêu đầu. Lớn nhất khiến Từ Ngôn rất ngạc nhiên là, trong rừng nghĩa người này thế mà không vũ giả, mà chính là một vị trúc cơ cảnh người tu hành. Người tu hành cho người ta làm tiêu đầu. Điểm này Từ Ngôn có chút không thể tin. Phải biết những cao cao tại thượng đó người tu hành, không phải đều gia chủ, cũng là môn phái môn chủ, kém nhất vị kia Tiêu Thạch Tiêu Công Công. Mặc dù là nô tài thân phận, nhưng đó cũng là hoàng đế nô tài, được xưng tụng dưới một người trên vạn người. Một người trúc cơ cảnh người tu hành đi áp tiêu, chẳng lẽ lại là quá thiếu tiền? Từ Ngôn nghi hoặc, rất nhanh bị Minh Châu cởi ra. Nguyên lai trong rừng nghĩa năm đó bị bàng Vạn Lý đã cứu nhất mệnh. Lúc này mới cam nguyện lưu tại bàng gia. Hiệp trợ bàng Vạn Lý quản lý tiêu cục. Tiểu nha hoàn biết không nhiều. Có điều theo Từ Ngôn. Bàng Vạn Lý chưa hẳn chỉ là đã cứu trong rừng nghĩa nhất mệnh. Có khả năng đưa qua đối phương trúc cơ đan. Ân huệ chất chồng. Mới có thể trói chặt một vị người tu hành vì chính mình hiệu lực. Lại thêm nhiều năm quen biết phần này hữu tình, vị kia Lâm tiêu đầu chỉ sợ muốn rời đi bàng gia cũng khó khăn. Trách không được Từ Ngôn suy nghĩ nhiều. Hắn biết rõ người tu hành cơ bản không có một cái địa vị thấp. Bây giờ nghe nói Lâm tiêu đầu cũng là hắn gặp được người tu hành bên trong địa vị thấp nhất một vị. Minh Châu vốn là không muốn để ý tới Từ Ngôn, lúc này còn vểnh lên miệng nhỏ mọc lên cắt giấy bị xé ngột ngạt đây. Từ Ngôn nhìn bộ dáng của nàng buồn cười. Từ trong ngực móc ra mười mấy lượng bạc. Nói, tiểu Minh Châu không phải thích nhất trên đường phố A. Hôm nay cô ra xuất tiền. Đi cho ta làm một thân đạo báo. Muốn thông khí tốt nhất cây dâu tằm. Còn lại bạc tất cả thuộc về ngươi. Ta muốn nhìn hội sách. Ngươi đem trong viện nha hoàn đều mang đến đi. Nghe các nàng líu díu tâm phiền. Vừa nhìn thấy bạc, Minh Châu nhất thời cao hứng trở lại. Ngọt ngào gọi tiếng cô ra. Sau đó vui mừng hớn hở tìm nàng tỉ muội đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.